Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, xin cho Uchiha lại thảm một điểm. Kato nhận chỉ là bên trong như nhau, ngoài ra còn có không ít tay gãy, tay cụt ninja, bọn họ mất đi kết ấn năng lực hy vọng có thể đạt được cải tạo năng lực. Ta trước hết nhất ý nghĩ là người manga bên trong chảm không ba cải tạo, nhưng về sau tưởng tượng như thế thái duy nhất, thế là trong khoảng thời gian này nghiên cứu ra nhẫn cụ hộ tí. Orochimaru lấy ra một tờ bản, thiết kế đưa cho Akebani. Akebani nhận lấy, giả bộ tự mình nhìn hiểu, một bên nhìn còn một bên gật đầu, sau cùng làm bộ tự mình nhìn minh bạch, đưa trả lại cho Orochimaru nói. Thật sự là tuyệt diệu thiết kế. Ngươi cũng cho rằng như vậy à? Ta dung nhập chảm không ba cùng vang minh mặc. Đồng thời tham khảo xa ẩn thôn khôi lỗi thuật. Để bọn hắn có thể dùng sợi chakra dây thao túng người máy chỉ. Tuy nói không bằng bình thường tay tới linh hoạt. Nhưng tuyệt đối có thể đảm nhiệm bình thường trình độ bên trên chiến đấu. Orochimaru nói tới. Chính mình thiết kế liền một mặt kiêu ngạo. Akebani nghe xong gật đầu không ngừng nguyên lai là dạng này. Đáng tiếc linh hóa chi thuật. Yêu thế tên Koharu thở dài. Nó sở dĩ gọi cấm thuật. Cũng là bởi vì nó nắm giữ độ khó khăn cực cao. Mà lại luyện tập quá trình bên trong rất dễ dàng gặp gỡ các loại nguy hiểm. Kato nhận có thể luyện sẽ. Chủ yếu là có đệ nhị giám sát. Trợ giúp, linh hồn cấm cố thuật chính là trong khoảng thời gian này sản phẩm. Còn muốn tạo nên cái thứ hai biết luyện linh hóa thuật ninja. Độ khó khăn thực sự quá lớn. Nói cái gì đó, người sống so hết thảy đều mạnh không phải sao? Sunet tức giận nói, lúc nào, còn băn khoăn nhẫn thuật. Nhẫn thuật, lúc ấy nếu không phải đồng bạn liều chết Protect, Kato nhận đã chết tại chiến trường. Sao có thể giống bây giờ chỉ là tổn thất một cái tay? Đúng đúng, cho dù ưu tế tên Koharu địa vị cao hơn Sunet, nhưng lúc này cũng bị Sunet khí thế chỗ áp bách. Nàng cảm giác tiểu Sunet tương lai thật là có khi hỏa ảnh tiềm chất. Chỉ ít tương đương có khí thế. Hống không ai dám phản đối. Đương nhiên, nàng muốn làm hỏa ảnh, chỉ sợ làm cố vấn sẽ rất đau đầu. Yêu cái tên Koharu trong đầu một bên đoán mò, một bên cấp tốc đuổi theo chuẩn bị cùng một chỗ hỗ trợ giải quyết Kato nhận cánh tay lắp đặt vấn đề. Trị liệu Kato nhận, lớn nhất chỗ khó là cánh tay hắn. Cánh tay cũng không tận gốc chém đứt, nhưng bởi vì địch nhân nhẫn thuật quan hệ, tay hắn bộ phận thần kinh vỡ nát. Không trị liệu coi như nối liền nhẫn cụ cánh tay cũng vô pháp tự nhiên địa vận chuyển. Trước mắt thần kinh lĩnh vực, chỉ có đổi lấy các loại thượng vàng hạ cám chữa bệnh tri thức Akebani mới hiểu một số. Sunet, ưu tế tên Koharu căn bản chưa thử qua loại này chữa bệnh thủ đoạn. Akebani tiến đến trước mặt, nhìn kỹ liếc một chút, nhìn ra được, cái này một tháng thời gian. Konoha vì Kato nhận tốn hao không ít chân quý dược dịch. Lấy duy trì cánh tay hắn sinh mệnh lực. Bất quá nếu là không tiếp hảo nội bộ đứt gãy bộ vị, còn sót lại cánh tay vẫn như cũ hội dần dần hoại tử. Còn tốt đổi lấy không ít tri thức. Không phải vậy lần này cần làm trò cười cho thiên hạ. Akebani thầm nghĩ trong lòng. Hắn tỉ mỉ quan sát một vòng. Sau đó đưa tay tiến dược dịch bình bên trong. Có bộ phận bắp thịt trước đó vặn gãy, tuy nói có Sunet các nàng hỗ trợ chữa trị, nhưng thần kinh lại ngay cả tiếp được lẫn lộn vô cùng. Cũng không chính xác, hắn ngưng tụ ra chakra đao giải phẫu, cẩn thận đem những cái kia dựng sai bộ phận mở ra. Cái này cần cực cao chakra lực khống chế cùng đối vị trí sức phán đoán. Akebani nếu không phải có đầy đủ mạnh cảm giác cùng hệ thống đổi lấy tri thức, căn bản không có khả năng nắm giữ loại giải phẫu này. Đương nhiên, cho dù là gà mờ, cũng so bên cạnh cái này hai còn mạnh hơn nhiều. Các nàng căn bản sẽ không, chỉ có thể ở một bên nghiêm túc quan sát. Junet cũng là thôi, nàng nắm giữ chakra đao giải phẫu, bởi vậy có thể hiểu được Akabani liệu pháp. Nhưng ưu thế tên Koharu liền không dễ dàng như vậy. Thiên phú bên trên nàng không bằng Junet. Cơ sở tuy cao, nhưng đều là dĩ vãng những lão đó chữa bệnh tri thức. Mới cái gì chakra đao giải phẫu, trưởng tiên thuật chờ một chút giống nhau là bắt đầu từ số 0. Nàng học được tương đương cố hết sức. Bất quá so Mitokado Homura tốt là nàng chí ít tại học, mà tên kia nhất muội đang ép bức khi miệng mạnh vương già. Trong thời gian ngắn còn không thể trực tiếp gia trì nhẫn cụ cánh tay. Ít nhất phải nghỉ ngơi 3 ngày mới được. Không bao lâu, Akabani hoạt động một chút gân cốt, bảo trì một tư thế trị liệu thực sự có chút tốn sức. Làm xong sau có chút đau lưng nhức eo. Chủ yếu nhất là hắn là lần đầu cầm đao bên trên. Tuy nói phẫu thuật bản thân không tính quá khó khăn, nhưng hao phí tinh lực xác thực tương đối lớn. Cũng may xem như thành công. Bất quá tại ta ba người xem ra, vốn cho rằng ít nhất phải 1 giờ trở lên tài năng hoàn thành phẫu thuật. Kết quả trước sau chỉ phí không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Đây đã là tương đương nhanh tốc độ. Còn có mấy cái, cùng một chỗ chỉ, Orochimaru chỉ chân lầu. Còn có, Akabani hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng chỉ có cái này một cái. Cảm tình là một đống cần trị liệu a. Khục, có mấy người theo tiểu ly một dạng, xương cốt toái phiến bị chui vào trong thịt. Chúng ta chữa bệnh mức độ không đủ, vô pháp hoàn thành trị liệu. Yêu cái tên Koharu lúng túng nói ra. Tiểu ly loại kia, cái kia ta cũng sẽ không a. Akabani mộng bước, cái này ba người đem mình làm hoàn toàn thể Junet. Không, không nghiêm trọng như vậy. Ta có thể phụ tá ngươi trị liệu, lại khó cũng sẽ không so cái này một vị càng khó. Junet lập tức lôi kéo hắn đi lên. Nói thật, nàng lúc trước căn bản không nghĩ tới Akabani chữa bệnh thủ pháp như thế thành thục. Cao siêu, thậm chí tại cẩn thận phương diện so với nàng đều muốn giành được nhiều. Kể từ đó, lúc trước cảm giác vô pháp hoàn thành phẫu thuật, hiện tại có thể tiến hành. Akabani rất bất đắc dĩ, Junet đều lên tiếng, hắn chẳng lẽ lại còn cự tuyệt a? Chỉ có thể đuổi theo. Toàn bộ buổi chiều, Akabani tại chăm sóc người bị thương bên trong vượt qua đủ loại nghi nan tạp chứng, tuyệt đối không giới hạn trong tàn tật, lấy cốt phiến loại hình phẫu thuật. Đến đằng sau, bệnh viện thậm chí phát cho Akabani một bộ chế phục, một cái bài danh. Ngay từ đầu hắn là cự tuyệt, ngươi không thể để cho ta khi y liệu nhẫn giả, ta coi như y liệu nhẫn giả. Bất quá có Junet tại bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể miễn vì khó tiếp nhận danh dự bộ trưởng, trước vì. Một tận tới đêm khuya, Akabani mới mỏi mệt không chịu nổi theo Junet cùng một chỗ rời đi Konoha bệnh viện. Bất quá trước khi đi, hắn cũng coi như kiến thức Orochimaru thành quả nghiên cứu hoàn mỹ trở lại như cũ chảm 03. Vang minh mặc cùng lục lạc huyễn thuật 3 loại năng lực. Còn tham khảo khôi lỗi thuật bộ phân cơ quan. Tổng hợp tới nói, tuyệt đối là một loại phi thường cường đại cải tạo vũ khí. Thậm chí siêu việt chính hắn ngày sau chế tạo nguyên bản. Đương nhiên đây cũng là bình thường. Tại ngày sau, Orochimaru, trong mắt, chỗ có thủ hạ cũng chỉ là công cụ. Công cụ đương nhiên tìm tiện tay. Ai sẽ tốn hao đại tâm tư đem một chiếc đũa cải tạo thành cường lực vũ khí? Nếu là thật muốn cải tạo, đối tam nhẫn cấp bậc Orochimaru mà nói, sáng tạo so cái này 3 loại vũ khí càng mạnh cải tạo dễ như trở bàn tay. Chỉ là hắn khinh thường nơi này. Tránh thức để manga bên trong Orochimaru để ý, chỉ có Seragon cùng Uchiha huyết mạch mà thôi. Thực hiện tại Orochimaru cũng không thích cái này băng lãnh dụng cụ. hắn càng ưa thích nghiên cứu sinh mệnh. Bất quá nhìn thấy mất đi ninja tư cách người bởi vì hắn một lần nữa thu hoạch được ninja năng lực. Hắn liền từ trung cảm thấy cao hứng. Đây là cứu vãn sinh mệnh, khiến cho người tái sinh cảm giác. Trên tinh thần, Orochimaru vạn phần thỏa mãn. Về đến nhà, Kurama Chiaki tựa hồ còn chưa có đi ngủ. Hắn điểm một chiếc đèn, nghe được tiếng bước chân sau ngẩng đầu hướng Akabani nhìn bên này liếc một chút. Sau đó vẫy tay để hắn tới. Phụ thân đại nhân, muộn như vậy còn chưa ngủ. Akabani ngồi xuống, hình như là chạng vạng tối đưa tới đổi mới. Bên trên vẽ lấy Orochimaru thủ hạ đi vào Konoha, dự định chiêu mộ Uchiha Sasuke quá khứ âm nhẫn thôn. Lại về sau nội dung cốt truyện còn không có vẽ, nhưng không hề nghi ngờ. Hai cây cột phản bội chạy trốn. A, hôm nay bị Uchiha đám gia hỏa nhắc tới gần nửa ngày. Trở về bổ một chút nội dung cốt truyện, Kurama Chiaki nửa đùa nửa thật nói. Uchiha, Akabini sững sờ một chút, đi theo hiểu được, nhịn không được cười vài tiếng. Làm Uchiha tại Konoha, dòng độc đinh, Sasuke không ngạc nhiên chút nào địa phản bội chạy trốn. Bất quá đối với hiện tại Uchiha tới nói, tựa hồ xác thực không phải cái gì tốt chơi nội dung cốt truyện. Hắn ngẫm lại, áy náy nói, không cho ngài thêm phiền phức a. Không, mọi người chỉ là tương đương hữu hảo trêu chọc mà thôi. Nói đến, trong khoảng thời gian này Uchiha không ít tộc nhân mở mắt. Đặc biệt nội loạn về sau, tam câu ngọc cường giả so trước kia nhiều không ít. Kurama ngàn nói rõ lấy dương dương trong tay. Manga, có chút nhức cả trứng điện nói. Hôm nay có cái ninja, bởi vì không thể tin tưởng Sasuke sẽ phản bội Konoha. Một kích động Seragon từ nhất câu ngọc tiến hóa đến nhị câu ngọc. Còn có loại sự tình này. Akabini bất khả tư nghị trừng to mắt. A, tận mắt nhìn thấy. Cái đứa bé kia đại khái 14-15 tuổi. Cùng ta tranh luận Sasuke có Kakashi tốt như vậy. Lão sư cùng yêu hắn đồng đội không nên phản bội. Thôn làng loại hình mê sảng. Kết quả ồn ào nhao nhao liếc trong mắt tiến hóa. Kurama Chiaki thở dài. Uchiha người đọc manga đều có thể tiến hóa huyết kế giới hạn. Bọn họ Kurama nhất tộc cũng đọc manga. Vì cái gì liền ai cũng không có giác tỉnh. Xấu á, Uchiha bên kia thái độ gì? Akabani sờ đầu một cái. Không nghĩ tới đọc manga còn có thể để Uchiha người tấn giai. Phải biết khẳng định như vậy đem bán cho Uchiha manga lật gấp trăm lần. Moto lão gia hỏa kia nói, hắn nguyện ý dùng nhiều tiền, cầu ngươi nhiều vẽ Uchiha nội dung cốt truyện, càng thảm, cùng hiện thực xung đột càng lớn càng tốt. Kurama Chiaki che mặt, vừa nghe nói yêu cầu này, tâm tình của hắn tương đương không hiểu. Không sai, điều kiện này rất có hắn phong cách. Akabini khẽ vuốt cằm, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Uchiha Moto gia hỏa này, chỉ cần đối Uchiha sinh tồn, phát triển, lớn mạnh có lợi, những này trên mặt mũi sự tình là nửa điểm không quan tâm. Nếu không cũng không thể tại các trưởng lão trước mặt trang đã nhiều năm. Bất quá Uchiha đều thảm đến chỉ còn hai người, vẫn phải lại nhiều thảm. Chẳng lẽ lại hai người lẫn nhau chém giết? Sau cùng đồng quy vu tận nửa điểm huyết mạch đều không lưu truyền tới nay a. Loại kết cục này cũng là xác thực rất lợi hại thảm, nhưng nghĩ như thế nào cũng rất không có khả năng. Uchiha toàn gia chết hết, chẳng lẽ lại để Obito sáng tạo ra chỉ có Jin thế giới? Thuận tiện trong cái thế giới kia cùng Jin nhân loại sáng lập sao? Lại nói Uchiha Moto đem tâm tình ảnh hưởng nghĩ đến thái đơn giản. Chỉ có trước tán đồng, yêu quý, lại cảm thụ mất đi đau đớn, mới có thể kích phát Seragon tiến hóa. Đơn thuần thảm là không có cách nào gây nên cộng minh. Người cảm thấy ta nên trả lời thế nào? Kurama Chiaki đối với chuyện này cũng vô chủ gặp. Hắn nhẹ giọng thở dài nói, đừng để ý tới hắn. Tên kia có đôi khi cũng thẳng đùa bước. Đoán chừng lần này bị tộc nhân đọc manga tiến hóa kích thích một đợt có chút mất trí. Không nhìn thẳng liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.